Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 421, Năm Ngục Tâm Tướng Quấn. Chu Giác chính là bị Lục Thanh Phong kéo xuống ngựa tiền nhiệm khám hạc thần quân danh hiệu. Bao cỏ một cái, yêu ma khinh thường, Lục Thanh Phong không thèm quan tâm, đi ra phía trước. Đưa tay rơi vào giao đạo nhân giãy giụa điên cuồng to lớn đầu lâu phía trên. Chăm chú đè lại, tiểu tử, ngươi tại làm gì? Giao đạo nhân kinh nghi gầm thét, ngao nhạc, Trương Thứ ở phía sau. Đã thấy lấy Lục Thanh Phong sắc mặt bất động, trên tay hiện ra huyền quang. Giao đạo nhân trong mắt giật mình, trên mặt giễu cợt, không biết tự lượng sức mình. Đây là cảm ứng được. Trước mặt vị này không biết ra sao lai lịch tân nhiệm khám hạc thần quân. Muốn thi triển hình phạt, nhưng 3.000 năm nay hỏa quang lưu tinh ngục bên trong hỏa diễm đốt thân. Lưu tinh oanh trùy, đều khó mà làm hắn hàng phục. Khám hạc ti càng là phái nhập không biết bao nhiêu tra tấn hảo thủ. Ngày đêm dùng hình đủ kiểu tra tấn trọn vẹn trăm năm. Cũng không có thể để cho giao đạo nhân chịu thua nửa phần. Giờ phút này thấy Lục Thanh Phong động tác, cảm thụ từ trong thất khiếu đánh vào, thuận huyệt đạo cốt mạch lưu hành toàn thân yêu lửa, không những không sợ, ngược lại trong đôi mắt còn có vẻ châm chọc, trong miệng điên cuồng cười nói, đang lo nhàm chán gấp, ngươi tiểu tử này đã có phần này hiếu tâm cùng ngươi giao ra ra giải buồn, giao ra ra liền chơi đùa với ngươi, giao đạo nhân tùy ý cười. Ngôn ngữ kiêu ngạo, ác giao chớ có nói bậy. Trương Thứ nghe vậy gầm thét. Chủ nhục thần tử trợn mắt nhìn. Ha ha, giao đạo nhân nghe vậy càng là cười to. Đang chờ đùa cợt, thần sắc lại đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy Lục Thanh Phong lòng bàn tay có yêu lửa thành tựu. Kia yêu lửa từ thất khiếu tiến vào thể nội. Lúc trước chỉ cảm thấy uể oải. Phảng phất xuân khốn thần khí, chẳng những chưa phát giác khó chịu, phản cảm giác có chút thư thái. Giao đạo nhân khinh thường, coi là Lục Thanh Phong đạo hạnh nông cạn, cho đến tà hỏa tại trên thân thuận huyệt đạo du hành một nhỏ chu thiên. Liền cảm giác ngứa lạ chui xương xuyên tim, không có chỗ cào, so chúng vào mấy chục trăm đao còn khó chịu hơn. Giao đạo nhân khó khăn lắm còn có thể chịu đựng, tiếp lấy lại là toàn thân khớp xương đều chua phải đoạn. Thế là lúc ngứa lúc chua, hoặc là vừa chua lại ngứa, đồng thời gọi tới, bản trên người nguyên tinh chân tủy, cũng liền dần dần bị tà hỏa hao tổn luyện đến từ khô mà kiệt. Đến tận đây lúc, giao đạo nhân đau đớn chua ngứa các loại khó nhịn thụ thống khổ khổ đồng loạt vọt tới. Bắt không được cào không đến, so với đơn thuần đau đớn tra tấn người càng sâu gấp trăm lần nghìn lần. Dù là vị này không sợ bất luận cái gì hình phạt giao đạo nhân, giờ phút này cũng lại khó chịu đựng, há miệng gào thét lên tiếng. T, điểm ấy tiểu A, ngươi giao ra ra ta Giao đạo nhân nói chuyện không được đầy đủ, gào thét không dứt. Thân thể tại liệt hỏa ở trong không ngừng vặn vẹo giãy giụa. Rầm rầm, trên thân dây sắt run run, phát ra trận trận tiếng vang. Kia dao chảo tại trên thân bốn phía nắm lấy, cầm ra từng đầu vết máu. Như vậy nắm, bắt loạn, bắt không được yếu hại. Thể nội vẫn như cũ là vừa chua lại ngứa, cực kỳ khó chịu. Mưu toan dùng đau đớn che giấu chua ngứa càng là vô dụng. Khuôn mặt vặn vẹo, giao đạo nhân hai con to lớn đôi mắt trừng trừng đột ngột. Nhất thời nước mắt chảy ngang, dù là im ắng, cũng có thể nhìn ra thân thụ cỡ nào dạng thống khổ tra tấn. Chớ nói chi là bên tai còn có cái này giao đạo nhân cực kỳ bi thảm gào thét tiếng kêu. Ngao nhạc, Trương Thứ ở bên không khỏi dùng mình một cái, thực khó tưởng tượng. Đây là cỡ nào tra tấn người thủ đoạn? Lục Thanh Phong khóe miệng khẽ nhếch, xông giao đạo nhân nói, đây là độc hình tỏa cốt xuyên tâm tiểu tu la pháp. Âm nhu độc ác, một lòng tiêu dung cốt tủy, chua lòng người phổi, cho dù ngươi là thần tiên chi thể, chỉ cần bị cái này yêu hòa toàn tiến thân đi, cũng phải hủy đạo diệt thân. Thần thông, độc hình tỏa cốt xuyên tâm tiểu tu la pháp phẩm cấp. Phổ thông diễn pháp, 10 lần cường hóa nói rõ, ma đạo thủ đoạn, âm tàn ác độc chi hình tin tức bức cung pháp. Pháp này vốn là cao giai thuật pháp, liền đã là không tầm thường tra tấn người bí pháp. Chính là xích yên giới liệt hỏa tán nhân bắt được đối đầu dựa vào tra tấn ép hỏi thủ đoạn. Mấy lần thế gian, ít có người có thể ngạnh kháng. Lục Thanh Phong đạt được về sau, trải qua cường hóa, đem cường hóa đến thần thông cấp độ, uy năng tăng lên đâu chỉ nghìn lần vạn lần. Trong thiên hạ, có thể chống đỡ được thần thông như vậy tra tấn sợ là tuyệt vô cận hữu. Cả thế gian khó tìm. Hiển nhiên, giao đạo nhân không tại liệt. Tha mạng, giao đạo nhân thống khổ khó mà chịu đựng. Quanh thân từng đạo khủng bố vết máu. Giây lát sau liền không còn chửi mắng. Ngược lại cầu xin tha thứ. Trương Thứ ở phía sau nhìn ngạc nhiên. Đây chính là hỏa quang lưu tinh ngục bên trong tương đối kiệt ngạo một tôn đại yêu ma. Không những tự thân tu vi đạt tới mệnh tu đệ tứ cảnh cuối cùng một bước. Ỷ vào năm đó luyện thành huyền thủy vạn hồn phiên. Càng là tại đệ tứ cảnh bên trong khó gặp địch thủ. Cuối cùng vẫn Đỗ Nguyên Khanh dẫn 3.000 khám hạc ti tướng sĩ. Mới đem bắt được. Dù vậy, vào lao ngục ở trong cũng là không chịu nhận tội cúi đầu. Liền cầm tù đến nay. Không ngờ tới. Lục Thanh Phong chỉ vừa bắt đầu, liền đem khuất phục, thật là khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Ngột kia ác dao, nhữ vô cớ hại người mầm trồng trọt. Nhưng nhận tội, Lục Thanh Phong đại âm uy nghiêm, mắt sáng như đuốc rơi vào giao đạo nhân trên thân. Há miệng quát hỏi, tiểu yêu biết tội, giao đạo nhân đã sớm bị cùng hung cực ác đủ loại chua xót thống khổ tra tấn thần hồn không thuộc. Giờ phút này nghe thấy cái gì đều luôn mồm xưng vâng. Trong đầu, trong lòng cũng chỉ muốn tranh thủ thời gian nhận tội cúi đầu. Miễn đi lần này không phải người tra tấn, nhữ tuôn ra nước lên sông lật người thuyền. Nhưng nhận tội, nhữ nuốt đạm sinh linh. Không ngờ làm họa, hại 9 vạn thủy tộc, 13 vạn người sống tính mệnh. Nhưng nhận tội, nhữ, Lục Thanh Phong quát hỏi không thôi. Tiểu yêu biết tội, tiểu yêu biết tội, tiểu yêu biết tội, giao đạo nhân âm thanh run rẩy thống khổ đến cực hạn. Một trận đáp ứng tất cả đều chịu tội, Lục Thanh Phong trên mặt mang cười, hướng về ánh lửa lưu tinh bao phủ vực sâu thương khung cung kính nói. Giao đạo nhân đã nhận tội, bổn quân Quảng Nguyên, cung thỉnh ngục tôn ban thưởng quấn. Ông, thoại âm rơi xuống. Thương khung chấn động, ánh lửa lưu tinh lúc này trừ khử. Thiên thượng kim ánh sáng óng ánh, một vòng kim quang rơi xuống. Chính giữa giao đạo nhân đỉnh đầu nhốt chặt. Nhìn kỹ, trên đó vẽ có ánh lửa lưu tinh. Trên trán giống như lạnh lẽo uy nghiêm chi ngục môn. Rõ ràng là một kim cô. Pháp khí, ngũ ngục tâm tướng cô phẩm cấp. Thất giai nói rõ, ngũ ngục tạo ra. Nhưng giam cầm yêu ma thể xác tinh thần. Nhưng có tà nghĩ, niệm động quấn chú. Bất luận người ở chỗ nào đều muốn thần thông mất hết. Gặp cuộc đời khó nhịn nhất thụ thống khổ sở. Ngũ ngục tâm tướng cô. Quá tốt rồi, có này quấn tiết chế. Cái này ác giao liền vô năng phản kháng. Chỉ có thể cung kính nghe lệnh. Ngao nhạc, Trương Thứ trên mặt đại hỉ. Người bên ngoài không biết, bọn hắn thế nhưng là biết cái này ngũ ngục tâm tướng cô cùng ngũ ngục hỗ trợ lẫn nhau. Phàm là cầm tù ở trong yêu ma thực tình cúi đầu nhận tội. Cam thụ trách phạt, liền có thể bên trên nắm ngũ ngục hạ xuống tương ứng phẩm giai ngũ ngục tâm tướng cô. Chế chủ yêu ma, từ đây chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh, không dám tiếp tục nửa điểm nhảy thoát. Chỉ là yêu ma phần lớn kiệt ngạo, muốn để bọn hắn thực tình nhận tội. Cam thụ trách phạt, giam cầm khó khăn cỡ nào. Không phải dùng hết các loại hình phạt không thể. Dù vậy, nhiều lời yêu ma cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Không sợ cực hình, tuyệt không nhận tội, thế là chỉ có thể để lên chém yêu đài, lục ma đài, chảm phá nhục thân lục diệt thần hồn. Ngũ ngục bên trong yêu ma vô số, nhưng có thể đeo lên ngũ ngục tâm tướng cô, vì Thương Hà Long cung sử dụng lại là cực thiểu số. Nhưng Lục Thanh Phong như vậy thủ đoạn ngao nhạc, Trương Thứ trong mắt đều là sáng rõ. Ngũ ngục tâm tướng cô rơi xuống, tại ác giao quanh thân có vân khí biến hóa, một tương đối khôi ngô lại hiền vẻ lo lắng trung niên đạo nhân. Diện mục dữ tợn, hai mắt tơ máu dày đặc, mặc tàn tạ đạo bào rơi vào Lục Thanh Phong trước mặt. Tứ chi, quả sơn trà cao, eo đùi chờ yếu hại chỗ, đều có xiềng xích xuyên qua, cấm tiệt pháp lực, trên đỉnh đầu lại có một kim cô. Thấy Lục Thanh Phong, trong mắt có e ngại thần sắc, chính là Giao đạo nhân, biến ảo nhân thân. Giao đạo nhân niệm lên mới thống khổ, không dám lỗ mãng, cung kính bái nói, tiểu yêu Giao đạo nhân, gặp qua Khám Hạc thần quân. Một thân kiệt ngạo thu liễm, Lục Thanh Phong không để ý tới, quay đầu nhìn về phía Ngao Nhạc, theo kim cô rơi xuống, Ngao Nhạc trong tay, hỏa thư kim kinh, kim quang lấp lóe, lại trống rỗng thêm ra một tờ tới, lật ra tờ kia. Trên có đồ án, văn tự, đồ án sinh động như thật, chính là Giao đạo nhân chân thân hình thái. Bên trái văn tự ghi lại tội lỗi trách, phía bên phải văn tự tối nghĩa khó đọc. Lục Thanh Phong liếc mắt qua, đem ghi lại, meo mà meo mà meo mà meo mà meo mà meo mà giống. Trong miệng niệm động, kia Giao đạo nhân lúc này biến sắc, hai đầu gối lập tức quỳ xuống. Thê âm thanh vội la lên, thần quân từ bi. Ngay sau đó, a, đau đầu muốn nứt, quanh thân không chỗ không chua, không chỗ không ngứa, dường như mới sở thụ hình phạt 10 vạn lần đau đớn ra thân, thẳng khiến Giao đạo nhân ầm vang ngã xuống đất giấy giụa không thôi. A, tại hắn suýt nữa thân hình tan rã biến trở về hình người trước đó, Lục Thanh Phong ở âm thanh hô, hô hô, Giao đạo nhân lúc này mới miệng lớn thở dốc, thoát ly thống khổ chi hải, tay chân run rẩy, hướng về phía Lục Thanh Phong cung kính cong xuống. Tiểu yêu tất nghe điều khiển, khẩn cầu thần quân chớ có đọc tiếp tâm tướng đại chú. Lục Thanh Phong thấy thế lập tức cười, cất cao giọng nói, như thế, liền phạt nhữ tại bổn quân dưới trướng nghe lệnh 9 vạn năm. Về phần Giao đạo nhân có thể hay không sống đến 9 vạn năm sau, chính là nói sau, tiểu yêu tuân mệnh. Giao đạo nhân một khi cúi đầu, nhuệ khí kiệt ngạo bỗng nhiên mất. Thấy bộ dáng như vậy, nhớ tới Giao đạo nhân lúc trước bộ dáng, Lục Thanh Phong không khỏi nghĩ đến Hồng Hoang ở trong đại danh đỉnh đỉnh vị kia Ngũ Hành Sơn Hà. Siết chặt bộ đầu, cho dù là giữa thiên địa nhất kiệt ngạo bất tuần yêu vương, cũng chỉ có thể vì nhất phàm người đi theo làm tùy tùng, tùy ý phân công. So sánh cùng nhau, ngũ ngục tâm tướng cô cùng Giao đạo nhân như vậy, lại tính không được cái gì. Nhất thời cảm khái, lắc đầu, đem suy nghĩ bỏ đi. Lục Thanh Phong cùng Ngao Nhạc, Trương Thứ đi ra bắt giữ Giao đạo nhân vực sâu lao ngục. Bất quá đi vào lúc vẻn vẹn 3 người, giờ phút này ra, lại nhiều một vị khôi ngô vẻ lo lắng lại hiển e ngại Giao đạo nhân. Tiếp tục, thân hình lướt qua, lại đi tới một chỗ bắt giữ yêu ma vực sâu trong lao ngục. Đông Hãm Châu, Trấn Thiên Quân Trấn Thiên Phủ chỗ, Trấn Thiên Đại Nguyên Soái Ngao Trác cùng Ngao Thượng, Ngao Giác chờ 5 ngày Nguyên Soái trong chướng nghị sự. Mặt tướng cáo lui, có một tướng từ biệt khoản chi, dẫn 2000 tướng sĩ, hạ trời cao thẳng đến mặt phía nam đi. Trong chướng uy trấn Đông Thiên Nguyên Soái Ngao Thượng hai mắt có chút nheo lại. Nhìn kia đại tướng lãnh binh đi xa không gặp, Uy Trấn Tây Thiên Nguyên soái Ngao Giác thu hồi ánh mắt, nghi ngờ nói: "Bản soái nghe nói, cái này tân nhiệm mời rảo đánh giết đại tướng Ngao Chiến. Tuy bị đại nguyên soái sắc phong làm nhị phẩm thần tướng đã có 3 năm, nhưng dưới trướng binh tướng không được đầy đủ, trên tay vẻn vẹn 2.000 binh tướng còn đều là chút thật giả lẫn lộn hạng người. Lương thảo, binh giáp càng là không vừa ý người. Ngao Chiến 2 năm này một mực chờ đợi dự khuyết toàn dưới trướng binh tướng, chuẩn bị đầy đủ tất cả lương thảo, binh giáp, bây giờ rời đi, chẳng lẽ là không người làm khó dễ? Tất cả đều không thiếu rồi." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.